Hệ thống bá đạo, chương 81-81 Lý Thanh La cưỡng hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh 3 ngày trôi qua, Thiên Long nằm trên giường nhìn chúng nữ ngủ, hắn vuốt tóc các nàng thỏa mãn, hắn ngồi dậy thì gặp Vương Ngữ Yên và Cam Quả Quả cười đùa với nhau ở bàn, hai nàng mặc bộ bikini nhỏ nhắn chỉ che lại nơi nhạy cảm, áo lót thì chỉ che được nhũ hoa mà vẫn không hết, cứ như không mặc nhưng rất dễ làm Thiên Long cương dương lên quá quyến rũ mị hoặc, hắn thầm khen Miku quá giỏi nghĩ ra những thứ này. Đúng vậy, hai ngày trước Miku trong nữ nhi quốc thức dậy chán quá nên ra ngoài và thấy những nội y này quá lạc hậu, mà bất ngờ là nàng có thể tạo ra bikini nội y đủ thứ, vì nàng có được một không gian riêng nhỏ bằng một căn phòng lớn, trong đó làm Thiên Long xịt máu mũi vì toàn là bikini đồ lót dâm đãng, bảo thủ, mỏng manh, trong suốt, nữ bọc hầu gái, hai dây, tất chân, đồ thỏ, mèo các loại. Vì, có thể nói những cái gì nội y, đồ lót bikini gì đều có, mà hơn nữa là vô hạn sản xuất chất liệu tốt, làm hắn vừa ghen tị vừa kêu sướng, mà hắn cũng ngốc khi quên những đồ lót này kích thích Miku vừa ra tay là chúng nữ phục ngay, tôn làm đại tị, các nàng vừa mặc vào Thiên Long như hổ đói ăn sạch, làm các nàng khen ngợi nó quá quyến rũ đi. Thiên Long đi đến bàn ngồi lên ghế ôm hai tiểu mỹ nữ lên đùi ngồi, hôn nhau say mê một hồi thì Cam Quả Quả nói. Lão công có muốn trò mới không? Ha ha, Quả Quả nói xem trò gì. Trò bịt mắt chàng rồi cưỡng hiếp chàng, hi hi. A hát, người nữ hiệp tha mạng. Ta không có tiền, không có bảo vật. Ta chỉ có xác và cự long làm sướng nữ nhân thôi. Muốn cướp thì cứ cướp xác cướp cự long a, đừng giết ta. Chấm, Thiên Long giả vờ van xin, hai nữ liếc nhìn hắn rồi cắn vào vai hắn một hồi mới nhả ra, vì cả hai cắn nhưng thật ra là ngậm, mà cho dù cắn thì làm gì được hắn, hai nữ mệt nên lên giường ngủ, còn Thiên Long thì ra ngoài hít thở, đi đến vườn hoa trà đi dạo vài vòng vì không có ai, đột nhiên Thiên Long nảy ý tưởng liền gọi ra Bạch Lân một ngựa không xe, nhảy lên lưng Bạch Lân đi bay xung quanh làm quen rồi bay đến phòng mình dặn dò chúng nữ đi chơi một chút tối sẽ về. Thiên Long và Bạch Lân vừa bay ra sân thì thấy Lý Thanh La và nàng ấy cũng thấy hắn nghi hoặc hỏi. Long Nhi đi đâu vậy? À gì, Long Nhi muốn đi đến thị trấn chơi một vòng. Vậy ta có thể đi theo không? Được vậy thì lên đây. Thiên Long giúp nàng leo lên Bạch Lân ngồi phía sau hắn rồi lấy ra một sợi dây buộc vào Bạch Lân chủ yếu để vịn. Bạch Lân cũng biến mất đi cái sừng của mình rồi đập không bay lên, vì Bạch Lân bay tốc độ khá nhanh 200 km/h. Thiên Long thì quá quen rồi, nếu bay tốc độ thật của Bạch Lân thì lên đến mấy ngàn cây em trên giờ a, mà người không quen thuộc là Lý Thanh La, nàng ôm Thiên Long đầu tựa vào lưng hắn vừa hạnh phúc vừa sợ hãi vì nhanh và cao, còn rất lạnh nhưng được Thiên Long hộ pháp nên không lạnh mà ấm áp. Bay hơn 30 phút thì cũng đã đến thành trì. Thành thị, rất gần Thiếu Lâm tự, trước cổng không xa Bạch Lân liền bay xuống đất đi bình thường không lộ ra yêu thú cấp cao. Thiên Long thì vẫn phê cần khi bộ ngực Lý Thanh La chạm vào và y phục cả hai vì đã mặc bài thi nên đội lên cái nón màu trắng có màn che khuôn mặt. Chắc ai cũng biết khi xem kiếm hiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào thành trì thì nghe tiếng nhộn nhịp, đông người qua lại, nhiều người giao bán hàng vang lên ven đường, Thiên Long cho Bạch Lân đi về phía trước thỉnh thoảng tham quan náo như múa kiếm đoàn xiếc. Hơn một giờ thấy Lý Thanh La mệt mỏi liền hướng đến một khách điếm lớn nhất nơi đây, vào trong thấy tất cả bàn đều đầy liền lên lầu 2 ngôi vì còn có lầu 3 nhưng dành để ngủ trọ, lầu 2 có nhiều chỗ trống, Thiên Long chọn ngay gần cửa sổ, lập tức một tên tiểu nhị đi lại hỏi. Khách quan muốn dùng gì? Lấy cho ta vài món ngon nhất và một bình trà. Vâng, đợi một chút, tiểu nhị chạy đi. Thiên Long nhìn Lý Thanh La qua tấm màn che cười nhìn theo phía nàng thì thấy nàng đang nhìn ở dưới, một đoàn người, trong đó có kẻ hắn phải giết chính là Đoàn Chính Thuần, dẫn theo một nữ nhân bị xiềng xích khóa lại lôi kéo theo đi vào. Hắn đoán ra hành động tiếp theo của Lý Thanh La, nàng vừa ngồi dậy thì Thiên Long lên tiếng. À di, người đợi một chút ngồi xuống đi, lầu 1 đã đầy, bọn họ sẽ lên lầu 2 thôi, không cần gấp rút xem họ làm gì đã. Lý Thanh La nghe lời ngồi xuống, quả thực đúng vậy, nhóm người Đoàn Chính Thuần đã lên còn ngồi cạnh bàn Thiên Long. Đoàn người Đoàn Chính Thuần có 7 người, 5 nam nhân luôn, hắn là 6, và nữ nhân mặc dù không đẹp nhưng vẫn coi được. Chọn món ăn rồi nhìn nhau, Đoàn Chính Thuần nhỏ tiếng nói. Hư huynh, nữ nhân này chúng ta dùng làm đỉnh lô tu luyện xong tu được à? Ừm đúng vậy, nàng là trinh nữ sẽ rất có lợi cho ngươi. Hắc hắc, đến đó chúng ta cùng nhau hành hạ nàng, hắc hắc. Hai, chỉ tiếc không biết tại sao Cam Quả Quả lại không có ở Vạn Kiếp Cốc nữa. Chính Thuần đệ, ngươi nhớ à ta à? Không, tiêu huynh chẳng qua là muốn bắt nàng làm đỉnh lô cho chúng ta thôi. Chẳng phải ngươi còn các tình nhân sao? Đao Bạch Phượng, Nguyễn Tinh Trúc, Vương Phu Nhân, ha ha, đệ không dám, vì Bạch Phượng thì ở chùa trong đại lý nên không ra tay, còn Tinh Trúc thì không biết nàng ở đâu nữa, hắc hắc, bất quá còn Thanh La ở Mạn Đà Sơn Trang, ở đó nhiều mỹ nữ, còn có Vương Ngữ Yên, đến đó chúc ta muốn cưỡng hiếp đỉnh lô đều được. Gầm, rắc rắc, Chính Thuần, ngươi dám chú ý đến nữ nhi của ta. Ta không ngờ lời của quả quả là đúng. Lý Thanh La ngồi kế bên đương nhiên nghe rõ từng chữ rồi, nàng không ngờ hắn như vậy liền đứng dậy đập vào bàn vỡ ra cỡ nón ra giận dữ quay lại nhìn Đoàn Chính Thuần, Thiên Long cũng đứng dậy cười dâm tà thu lại iPhone vì cuộc nói chuyện này đã bị hắn quay lại sau này cho các tình nhân khác xem dễ thu phúc hơn. Đoàn người Đoàn Chính Thuần giật mình đứng dậy rút kiếm ra bất ngờ khi thấy Lý Thanh La, Đoàn Chính Thuần giả vờ không biết nghi hoặc hỏi. Là ngươi Thanh La, vừa rồi ngươi chỉ nghe nhầm thôi đừng nghĩ nhiều, ta rất nhớ ngươi nha. Hừ, giả vờ, ta thật khinh thường kẻ như ngươi xem như trước kia ta bị đuôi mù vậy. Ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giờ lửa giận đến cực hạn liền tung một chưởng hết công lực luyện khí điên phong của nàng về phía Đoàn Chính Thuần, nhưng nào làm gì được hắn, hắn thấy nàng dùng hết thực lực thật sự muốn giết hắn, hắn liền tung ra một cú chưởng lại vào chưởng của nàng, lập tức nàng bị bay ra vì chênh lệch đến luyện cảnh điên phong của hắn, công pháp hắn tu luyện một tiểu cảnh giới ít nhất cũng mười mấy trinh nữ, tất nhiên Thiên Long cũng biết điều này, Thiên Long đỡ lấy Lý Thanh La đã bị trọng thương hắn đau lòng nhìn nàng nhưng khi thấy mặt thật của Đoàn Chính Thuần phải cho nàng xem kỳ nên không ra tay, lấy một viên đan cho nàng ăn liền hồi sức lại, nàng thấy sức hồi lại liền muốn tử chiến với Đoàn Chính Thuần, nhưng bị Thiên Long cản lại nói. A Di người này không cần người ra tay, để ta ra tay cho. Ân, Long Nhi nếu giết hết bọn hắn ta sẽ đáp ứng ngươi mọi điều kiện. Làm nương tử hay nô tỳ cũng được. Ha ha, A Di làm nương tử là được rồi không cần làm nô tỳ. Để lão công giết bọn hắn, Thiên Long xoay người đi đến đám người Đoàn Chính Thuần, nở ra nụ cười vô cùng. Hiền lành, vì bây giờ hắn rất hiền lành, dám đánh chủ ý đến lão bà ta hả? Đột nhiên người xưng hư huynh khinh thường nhìn Thiên Long vì hắn không có tu vi rồi nhìn sang Lý Thanh La thèm khát vô sỉ nói. Ha ha mỹ nhân, để ta giết nhóc con này rồi sẽ hiếp dâm ngươi hắc hắc. Đùng, hư huynh vừa dứt lời liền ăn ngay một cú đấm vào mặt lập tức nổ đầu bay ra ngoài bởi Thiên Long, các người Đoàn Chính Thuần thấy nguy hiểm liền nhảy xuống lầu giữa được làm người đi đường ở dưới tách ra hai bên, Thiên Long gọi Bạch Lân ra cho Lý Thanh La lên ngồi sau đó cả ba nhảy xuống đường, Thiên Long tỏa ra khí thế nguyên anh lan truyền khắp nơi, và những người vô tội ở đây và Lý Thanh La được Thiên Long bài bỏ còn thứ cảm nhận được là đám người Đoàn Chính Thuần, một số cường giả khắp nơi dưới trúc cơ và thiên địa nơi đây. Thiên địa nơi đây cảm nhận được khí tức cường đại liền mây đen kéo đến gió bão xuất hiện khắp nơi, đột nhiên Thiên Long lên tiếng quát làm vỡ cái nón ra. Thiên địa con mẹ gì? Người ai em lặng ngay cho ta? Lời Thiên Long vừa xuất ra vang lên khắp nơi, thiên địa run sợ lập tức mây đen gió bão cái gì đều biến mất, bọn người Đoàn Chính Thuần thì xác CMN định số phận của mình khi thấy khí thế Thiên Long, lần này đã trúng thiết bản, Thiên Long bay lên không lấy ra một thanh kiếm chĩa thẳng trời hô to. Vạn kiếm quy tông, thức thứ B oanh. Thiên Long chưa dứt lời thì cảm giác đột phá thức cuối cùng của Vạn Kiếm Quy Tông hắn liền vui mừng rồi lại hô to. Vạn Kiếm Quy Tông, thức thứ tư, lập tức tất cả các thanh kiếm trong mấy thành phố gần nhau đều bay đến xung quanh Thiên Long vô cùng hùng vĩ hơn mấy vạn thanh kiếm, tất cả người ở đây đều há to mồm mắt nhìn muốn chui ra ngoài không thể tin có người như vậy, bọn họ chỉ trong đầu hiện lên hai chữ. Thần tiên, Thiên Long không quan tâm đến họ nghĩ gì mà lập tức phóng thanh kiếm trong tay về phía đám người Đoàn Chính Thuần tất cả mấy vạn thanh kiếm cũng bay theo. Phốc phụt phộc phập, PSIT đại bác liên thanh phập phập, mấy vạn thanh kiếm đâm vào nhưng sáu người nam nhân đó, thì mỗi người hơn mấy trăm thanh kiếm đâm khắp người không một kẻ hở xuyên qua người, cổ, ngực, mông, lưng bụng, đầu tờ rim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng dã man, còn những thanh kiếm khác đâm sâu xuống đất xung quanh đám người cứ như nhà tù kiểu mới, Thiên Long nhìn rồi đi đến trước mặt nữ nhân bi xiền xích khóa, mở khóa cho nữ nhân ấy rồi để lại một túi tiền của Lý Thanh La cho nàng sinh sống. Xong hết Thiên Long và Lý Thanh La lên Bạch Lân rời đi bay lên trời, người dân thì quỳ xuống như gặp thần tiên dập đầu. Nửa giờ sau tin tức lan truyền khắp nơi gần như đến cả Đại Lý, Mông Cổ. Sau 2 giờ sau nơi đây không dưới mấy chục vạn người kéo đến, có người Thiếu Lâm tự, có người phái cai bang, quân đội Đại Lý. Đám người huynh đệ Đoàn Dự và Kiều Phong cũng đến kinh ngạc, ai cũng đến rút ra những thanh kiếm nhưng không được một chút xôn động gì chỉ biết đứng nhìn đến nổi vô danh thần tăng cũng xuất hiện cũng phải bó tay vì sao ư, rất dễ chỉ cần vài kẻ có tu vi kết đan đến là rút được thôi mà tinh cầu này có sao. Đáp án là không, Thiên Long cùng Lý Thanh La về tới, là lấy đoạn clip cho chúng nữ xem, Lý Thanh La thì cứ ôm Thiên Long khóc nức lên. Buổi tối, họa mi bắt đầu hot, trong phòng Thiên Long, chúng nữ tất cả đều mặt trong người nội y nóng bỏng, còn hắn thì bị bịt mặt bằng một tấm vải trần chuồng nằm trên giường, vì chúng nữ nũng nịu muốn thử nên hắn đành phải chấp nhận, nhưng hắn lại thầm than vì không nên cho Miku ra khỏi nữ nhi quốc mới đúng, cái việc này do nàng kế hoạch nàng chứ ai làm. Thiên Long hờn giận nhưng khi thấy nàng nũng nịu giả vờ khóc quá đáng yêu chịu đựng không nổi nên mới thành ra như vậy. Chúng nữ liền đến khắp người hắn hôn liếm, Khang Mẫn và Cam Quả Quả thì ngậm lấy Cự Long say mê bú liếm, đột nhiên Vương Ngữ Yên từ ngoài cửa đi vào nắm tay kéo theo một mỹ phụ vưu vật thân thể trần truồng làn da trắng hồng đang đỏ lên vì xấu hổ ngượng ngùng không ai khác chính là Lý Thanh La. Cả hai đi đến trước Cự Long, Cam Quả Quả và Khang Mẫn thấy vậy liền cười đầy thăm ý rời ra nhường Cự Long lại cho hai nàng, Vương Ngữ Yên cười dâm đã ngồi xuống tay cầm lấy Cự Long vuốt ve lên xuống rồi ngậm vào, nuốt vào nhà ra chỉ được quy đầu nhưng đủ làm nàng thỏa mãn, một hồi hôn liếm thì kéo tay Lý Thanh La đặt lên Cự Long. Lý Thanh La như thiếu nữ mới cưới tay run cầm lấy Cự Long to lớn đỏ mặt, nàng ngước lên nhìn chúng nữ thì thấy tất cả đều cười gật đầu ý bảo ngậm đi, nàng quyết định đưa mặt đến Cự Long mũi hít một cái liền như bị nghiện vì quá thơm không hôi, nàng liền ngậm lấy quy đầu rồi nuốt vào một chút thì đã đến yến hầu mà chỉ 1/3 Cự Long, sau đó nàng được chúng nữ chỉ điểm cách bú liếm, nàng tự hào bú liếm khi nghe tiếng rên rỉ của Thiên Long. Khoảng 5 phút sau mỏi miệng nên nàng liền ngồi dậy vì đã động tình, nàng liền cầm Cự Long nhắm ngay tiểu huyệt ngồi xuống vì tiểu huyệt đã ướt nên vào khá dễ nhưng mà vẫn làm nàng đau vì kích cỡ quá lớn, sau một lúc thì lút cán đến tận tử cung nàng rồi lại xuyên qua miệng tử cung làm nàng rên rỉ bởi con Cự Long 27cm vì chưa được ăn, nhưng bây giờ đã được ăn liền dài ra đến 29cm, nàng liền nhấp lên xuống ngày càng nhanh khi Cự Long kéo ra gần thoát khỏi tiểu huyệt như muốn kéo tất cả trong người nàng ra sau đó lại đâm mạnh vào rên rỉ dâm đãng quên mình đang chịch lén. Ahat, sướng quá, thật thoải, ahat, mái, hự, ahat, tiếp ra, ahat, lòng nhi mạnh lên, chơi, chết, a-di, ahat, thỏa mãn, tốt, đẹp a-di, lão cộc, sướng thiếp, yêu chàng, mất rồi, mỗi ngày đều muốn chàng chơi, ahat, chàng thấy không, a-di, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang cưỡng hiếp chàng nè, tại, chàng đấy, làm hại người ta, mấy ngày nay đều muốn. Tốt sướng, a hát, tiếp sắp ra, am, hắc hắc Thanh La, a di nàng sướng quá, của nàng khít quá, ép chết ta rồi, lòng nhi sắp bắn, a hát, thoải mái, a hát hát, nóng bỏng, nhiều quá, chàng tại, sao, biết, QS, là thiếp, vậy, a hát, sướng quá, ha ha tại, vì tiểu huyệt của nàng, khác với các nàng, mùi hương cũng khác, mỗi ngày đều muốn chơi chết nàng a hát. Nửa giờ sau Thiên Long cởi bịt mắt ra rồi lại đeo cho nàng tiếp tục cưỡng hiếp lại nàng kiểu doggy. Một giờ sau nàng hết sức vì vừa sướng vừa mệt do cao trào đến 10 lần, ngất thiếp đi vì được Thiên Long bắn ra lượng lớn dương tinh làm bụng nàng to lên ngủ thiếp đi, sau đó hắn lại trả thù chúng nữ. Đại chiến kinh thiên động địa phượng hót dâm đãng Cự Long uy lực. Ngày hôm sau, 11 giờ trưa, Tím Thiên Long tỉnh dậy vươn vai nhìn Mộc Uyển Thanh ngủ trên ngực mà Cự Long thì đang nằm trong cốc hoa chặt chẽ ấm áp của nàng, nhìn bên trái là Lý Thanh La thì thấy nàng đã tỉnh dậy lâu rồi đang nhìn hắn như hiền thê nhìn trượng phu. Thiên Long cười hôn lên trán nàng xoa đầu ôn nhu nói. A-di, Thanh La nàng có muốn làm nữ nhân ta không? Kêu gì mà A-di, còn hỏi người ta làm nữ nhân không? Đến A-di cũng chơi hi hi tiểu lão công của thiếp. Chụt, Lý Thanh La hôn lên má hắn một cái rồi như mèo con chui vào tay hắn sát hơn đỏ mặt say mê, lúc này giữa Thiên Long và Lý Thanh La thân thể động đậy một mỹ nữ Vương Ngữ Yên lên tiếng nhồn nhẽo nói. Mụ mụ người hôn trộm ba ba của nữ nhi à, ha ha nữ nhi ngoan của mụ mụ. Sao nào muốn hôn ba ba con hay là lão công con? Hi hi, nữ nhi muốn cả hai hi hi, cả hai Lý Tê La và Thiên Long ôm Vương Ngữ Yên giữa hai người ôn nhu một đại gia đình. Một tuần sau, 6 ngày trước Thiên Long cùng chúng nữ đi đến nơi sống của Nguyễn Tinh Trúc cho nàng xem đoạn clip của Đoàn Chính Thuần rồi thu nàng, nhưng bất ngờ gặp luôn Đao Bạch Phượng và Tần Hồng Miên đang đánh nhau hổ cái ở đó luôn, chuyện xảy ra giống như Lý Thanh La cả ba nàng đều khóc nhưng không dễ thu như Lý Thanh La phải tốn hết 4 ngày để thu ba nàng, và giờ đây tất cả tình nhân của Đoàn Chính Thuần đều bị hắn thu phục chỉ còn lại A Châu và tiểu ma đầu A Tử. Hiện giờ hắn đang ngoài xe Bạch Lân nhìn phía trước không trung, hắn chỉ mặc cái áo còn cái quần thì không vì hai nữ Nguyễn Tinh Trúc và Tần Hồng Miên say mê bú liếm Cự Long, và xe ngựa đã được Thiên Long dùng 500.000 dâm điểm để tăng cấp lên, bên trong không gian không hơn 2 lần đầy đủ tiện nghi như biệt thự luôn, phía bên ngoài chỉ lớn hơn 1 lần chỗ ngồi của Thiên Long thì rộng 5-6 người ngồi cùng được nên hai nữ mới dễ làm việc nếu không chỉ sợ đang làm thì té xuống dưới ai, còn Bạch Lân không thay đổi gì ngoài sức mạnh và tu vi lên yêu thú cấp 6 gần tán cấp 7. Bay về phía của Vô Nhai Tử để lấy nhẫn ngọc làm trưởng môn phái Tiêu Dao để dễ cùng các mỹ nữ ở đó hai. cuộc sống mà cứ xõa hết mình hãy theo dâm dê à, không đam mê, mong có một hiền thê hai. Cách chương.